Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, bỏ lỡ. Cũng không lâu lắm, xương gò má tương đối cao tọa Đàm lão sư leo lên lễ đường nhỏ phía trước nửa cao sàn gỗ. Buông ra cuống họng nói ra, buổi sáng tốt, các vị hiền lành, nhân từ nữ sĩ, ta là thi đấu Vi Á Lạp. Hách Đạt, ta hôm nay muốn cùng các ngươi chia sẻ an bài gia đình chi tiêu kinh nghiệm. Này chia làm 3 bộ phận, một là năm thu nhập tại 100 bảng tả hữu gia đình nên như thế nào cân bằng đồ ăn, nhà ở, quần áo cùng thuê người hầu chi tiêu. Hai là năm thu nhập đi đến 200 bảng gia đình lại hẳn là gia tăng nào chi ra. Nhường tự thân nhìn càng thêm mỹ lệ, Melissa nghiêm túc nghe. Không cần tính nhẩm liền nhớ lại hai người ca ca cộng lại năm thu nhập. Vượt lên trước 200 bảng, nàng nửa là vui mừng nửa là sợ hãi nghĩ đến. Nàng đã mừng rỡ cùng thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Lại sợ nó đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, có được rượu mái tóc màu đỏ Selena che miệng. Đè thấp tiếng nói đối hai vị hảo hữu nói. Nàng tựa hồ là phong bảo chi chủ tín đồ, nàng mang theo gió lốc huy chương. Melissa ngưng thần nhìn lại, quả nhiên trông thấy thi đấu Vi Á kéo lão sư bên trái ngực đeo một cái miêu tả có gió lớn cùng sóng. Biển huy chương, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói cho ta biết cái này tọa Đàm Scholder phu nhân là phong bảo chi chủ tín đồ. Ta nghĩ lão sư cũng là cũng không kỳ quái. Ta không cảm giác có vấn đề gì. Chúng ta là tới nghe cụ thể giấy tờ kế hoạch. Elizabeth trấn an lấy Melissa. Thế nhưng là, ngoại trừ Melissa, chúng ta đều không cần cũng không có tư cách đi chế định gia đình chi tiêu kế hoạch. Rượu mái tóc, màu đỏ Selena lầm bầm một câu. Elizabeth không chút do dự phản bác. Đối với chúng ta cuối cùng hội kết hôn. Cuối cùng sẽ có nhà thuộc về mình đình, mà kính bói toán, chuyện kia về sau. Selena một mực, có chút sợ hãi Elizabeth, đành phải ngượng ngùng gật đầu, giả trang ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Tọa Đàm lão sư thi đấu Vi Á kéo thì nâng tay phải lên nói. Tất cả những thứ này chi tiêu kế hoạch điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải tôn trọng nam chủ nhân ý kiến. Bọn hắn là thu nhập nơi phát ra, là gia đình trụ cột, bọn hắn tại vẩn đục trong xã hội điều chỉnh tiêu điểm lo, áp lực, phiền phức cùng hỗn loạn, cho chúng ta thắng được hết thảy. Cho nên, chúng ta nhất định phải kiến tạo một cái không bị bên ngoài sự vụ quấy rầy an bình hoàn cảnh, để bọn hắn về nhà về sau thu hoạch được buông lòng, nhường tâm linh của bọn hắn đạt được tẩy lễ. Dùng tốt hơn trạng thái ứng đối đủ loại khiêu chiến. Cho nên, chứ danh triết học gia, xã hội học nhà, người văn học gia, nhà kinh tế học Lumi tiên sinh đã từng nói, phụ nữ là gia đình thiên sứ. Selena nâng gương mặt, phác họa lúm đồng tiền, hơi lộ ra hưng phấn mà thấp giọng hỏi. Lumi, là vị kia nói ra, nhân sinh đến từ từ, tiên sinh. Đúng vậy. Nhưng hắn là phong bảo chi chủ tín đồ. Elizabeth do dự trả lời. Đúng lúc này, tọa Đàm lão sư thi đấu Vi Á kéo tiếp tục nói. Lumi tiên sinh còn nói cho chúng ta biết, nữ tính tại trí tuệ cùng logic bên trên là trời sinh tồn ở thiếu hụt. Đã như vậy, không có năng lực phán đoán chúng ta, liền nên nắm phụ thân cùng trượng phu lời nói làm tôn giáo tín ngưỡng tới tiến hành tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, chú một, lần này miêu tả nghe được Melissa, Selena quyền Elizabeth ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hơn nửa ngày đều nói không ra lời, chúng ta đi thôi, rốt cục, Selena thử thăm dò đề nghị, Melissa cùng Elizabeth đồng thời dùng sức chút đầu, được rồi, các nàng cầm lên mũ sa, ép xuống lưng eo, hướng về cửa hông chạy đi. Cố gắng tại không làm cho người khác chú ý dưới tình huống rời đi nơi này. trong lúc các nàng cẩn thận từng ly từng tí đến bên ngoài. Đứng thẳng người thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy lễ đường nhỏ bên trong vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Melissa vô ý thức quay đầu, ánh mắt xuyên qua cổng tò vò. Nhìn vào bên trong nàng trông thấy Scudder phu nhân đang vỗ tay. Trông thấy từng vị nữ sĩ đang vỗ tay. Hô, ca ngợi nữ thần, Melissa thở hắt ra, cùng Selena, Elizabeth cùng một chỗ cách xa cái này để cho nàng toàn thân đều không thoải mái địa phương. Chúng ta đi Harrow cửa hàng bách hóa a. Đứng tại bên đường hàng cây bên đường dưới, Selena quên lãng sự tình vừa rồi, vui sướng đề nghị. Melissa yên lặng mấy giây nói, ta muốn trở về học tập. Học tập, Selena ngây ngốc vuốt vuốt chính mình rượu mái tóc màu đỏ. Tựa hồ lại về tới bình thường sinh hoạt, mà lại ta còn muốn đi mua bánh mì, mua thịt bò, mua khoai tây, mua hoa quả, lên hôm nay muốn công việc, ban dần đi thị chính thư viện. Ừ, ta nhất định phải trở về. Melissa đột nhiên cảm giác được chính mình là như thế địa nhiệt yêu sách giáo khoa. Yêu quý dây cót, yêu quý bánh răng. Selena quyết định cùng hôm nay trạng thái dị thường Melissa giữ một khoảng cách. Nghiêng đầu nhìn về phía Elizabeth, lấy buồn cười nói, hai người chúng ta đi Harrow cửa hàng bách hóa a. Mặc dù ta đã sớm tiêu hết tiền riêng, nhưng đi dạo một vòng, nhìn một chút, cũng là đẹp tốt. Elizabeth đáp ứng hảo hữu đề nghị, giống như thuận miệng hỏi một câu, Melissa, ca ca ngươi lên chủ nhật cũng phải công việc à? Đúng vậy, hắn thứ hai nghỉ ngơi, cùng phổ thông công việc không giống nhau. Melissa không tự giác khẽ nhếch đầu, rời đi Blackthorn công ty bảo an về sau, lên cưỡi có quỹ công cộng trước xe ngựa hướng hô quảng trường. Hắn cố gắng kiềm chế suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa Antigonus gia tộc bảo tàng vấn đề. Nhường tự thân lực chú ý trở về đến, đóng vai, chuyện này phía trên. Mau sớm tiêu hóa xong ma dược mau sớm tăng lên chính mình mặc kệ từ lúc nào đều phi thường trọng. Yếu, đóng vai chiêm bạc ra. A, ta còn chưa đủ chuyên nghiệp a. Đại ăn hàng nước thầy bói làm chuyện gì đều muốn đảo hạ hoàng lịch. Lên nắm tay trưởng, ngồi ở trong xe ngựa bộ vị trí bên trên. Hắn quyết định sớm bói toán một chút hôm nay là không có lợi cho đi ra ngoài. Có lợi cho đi bói toán câu lạc bộ. Như thế mới là một vị hợp cách chiêm bạc ra. Thừa dịp xuống xe cơ hội, lên móc ra một cái nửa đồng xu penny đồng tệ. Ánh mắt tùy theo nội liễm. Đôi mắt nhanh chóng chuyển thâm. Im ắng lặng yên đọc. Hôm nay thích hợp đi bói toán câu lạc bộ. Hôm nay thích hợp đi bói toán câu lạc bộ. Cong, lên đi lên bắn ra cái viên kia tiền xu, không có đi nhìn nó cuồn cuộn, mà là bình xòe bàn tay ra, lạch cạch, nửa đồng xu penny đồng tệ hạ xuống, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lần này, là mạch tuệ vây quanh, 1/2, con số hướng lên trên. Con số hướng lên trên. Điều này nói rõ hôm nay đến cộng 5 bói câu lạc bộ gặp được chuyện không tốt. Lên hơi suy nghĩ một chút, liền xoay người hướng đi đường đi đối diện, chờ đợi lên hướng Thủy Tiên Hoa đường phố phương hướng đi công cộng xe ngựa. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng giống một cái thần côn. Hồ quảng trường, Harrow cửa hàng bách hóa cổng, Selena đang chờ tiến vào, bỗng nhiên ngẩn người. Quay đầu nhìn về bên cạnh, chuyện gì xảy ra sao? Elizabeth nghi hoặc hỏi, Selena trống trống quay hàm nói, Elizabeth, ta nghĩ đến ta thần bí học lão sư Phăng Xăng tiên sinh. Hắn cứ như vậy đã qua đời, tại sinh nhật của ta sáng sớm ngày thứ hai qua đời. Đây chẳng lẽ là bởi vì ta nhìn lén cũng sử dụng bí mật của hắn chú văn? Cái này khiến ta một mực cảm giác áy náy cùng lo lắng. Mà lại, trong khoảng thời gian này, ta thủy chung không quá may mắn. Cho nên, Elizabeth rất có ăn ý hỏi. Selena khẽ cắn môi nói, ta muốn đi bên cạnh bói toán câu lạc bộ làm lần bói toán. Xem Phăng Xăng trước sinh sự tình là có hay không cùng ta có quan hệ. Xem sinh nhật tiệc tối cái kia, trời đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Luôn cảm thấy Elizabeth có chuyện gạt ta. Ta nhớ được có cái xuyên áo đuôi tôm nam sĩ bóng lưng. Chính ngươi không phải biết bói quẻ sao? Elizabeth kinh ngạc hỏi. Selena cố ý học phụ thân thở dài dáng vẻ nói. Ai, ta hiện tại trạng thái không thích hợp cho mình bói toán. Được, à, vậy chúng ta đi trước bên cạnh bói toán câu lạc bộ. Elizabeth đồng ý hảo hữu đề nghị. Các nàng đi vào bên cạnh, dọc theo cầu thang tiến nhập ở vào lầu 2 bói toán câu lạc bộ. Hello, buổi chiều tốt, Angelica tiểu thư, thật cao hứng lại một lần trông thấy ngươi. Tiếp đãi trong đại sảnh, Selena sống động lên tiếng chào hỏi. Angelica mỉm cười nói, chỉ cần ngài tại cơm trưa về sau tới, cái kia hẳn là đều có thể gặp phải ta. Selena cùng đối phương hàn huyên vài câu. Thương tiếc hy nay, Phăng Xăng, sau đó mới lên tiếng. Ta cần bói toán, ngài biết câu lạc bộ quy củ. Này thì nguyện ý thay người xem bói hội viên đồ sách. Hôm nay là cuối tuần, rất nhiều người đều tại. Angelica rất quen trải qua quá trình. Selena cùng Elizabeth đầu tiến tới một khối. Nhanh chóng lật xem đặt tên ghi chép cùng đối ứng giới thiệu. Ta trước đó mỗi lần đều là trực tiếp tìm lão sư của ta. Không nghĩ tới cùng năm ngoái so sánh. Câu lạc bộ nhiều như vậy nguyện ý giúp người xem bói hội viên. Selena có phần cảm thấy hứng. Thú nói ra, đột nhiên, nàng dừng lại mấy giây. Nghi hoặc nói nhỏ, Flynn, Moretti, cái này cùng Melissa Kaka tên một dạng sao? Elizabeth giật mình, lặp đi lặp lại nhìn, Flynn, Moretti, hai cái này từ đơn mấy lần. Như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Đúng vậy à, Angelica nữ sĩ, vị này Glenn, Moretti tiên sinh có ở đây không? Selena con mắt sáng ngời dò hỏi. Angelica lắc đầu, rất xin lỗi. Glenn, Moretti tiên sinh hôm nay không có tới câu lạc bộ. Được à, mặt khác đổi một vị. Selena cũng không có không phải nhận biết ý nghĩ của đối phương. Chỉ là cười trộm lấy đối hảo hữu nói. Ta biết này không phải là Melissa Kaka. Nhưng trông thấy cái tên này, ta liền tự nhiên muốn ra một cái tin tức tiêu đề. Indici Bill báo như thế tin tức tiêu đề. Indici Bill báo bắt đầu sáng tạo tại Rose Đại. Đế, dùng tiêu đề luôn luôn làm người nghe kinh sợ nổi danh. Là phía Bắc Đại Lục nổi danh nhất báo chí một trong. Elizabeth không quá chuyên tâm hỏi, cái gì tiêu đề? Selena hắng giọng nói, là đạo đức tồi tệ, vẫn là vấn đề của xã hội. Hệ lịch sử sinh viên đại học lại luân lạc tới cuối tuần giúp người bói toán duy trì sinh hoạt. Chú một, đoạn văn này đổi tự, lô toa, yêu gì mà, cầu vốt 9-10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN